Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 849, Kinh Biến. Thánh Nhân Vẫn, canh thứ nhất, ám giới, Lôi Đạo trong lòng run lên, chẳng qua là, hình ảnh đã triệt để phá toái. Lôi Đạo lại lần nữa lấy lại tinh thần, nhưng hắn ở sâu trong nội tâm lại thật lâu ở vào một loại rung động ở trong. Rõ ràng, Lôi Đạo ý thức được lần này, thôi diễn, đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Thánh Nhân Hy Hư Ảnh thở dài một tiếng nói, quả nhiên, là ám giới a, kỳ thật ta sớm nên nghĩ đến. Kỷ nguyên đại kiếp có thể đồng thời bao phủ hoang cổ đại lục cùng minh giới. Vậy cũng chỉ có thể tại ám giới, nhưng ám giới quá lớn, tìm không thấy đầu nguồn a. Dù cho liền Thánh Nhân Hy ngữ khí ở trong đều tràn đầy bất đắc dĩ. Phiền muộn, Lôi Đạo cũng trầm mặc. Ám giới, vừa rồi cái kia hình ảnh, hoàn toàn chính xác liền là ám giới. Dựa theo Thánh Nhân Hy thôi diễn, kỷ nguyên đại kiếp đầu nguồn liền tại ám giới bên trong. Chẳng qua là, ám giới đen kịt một màu. Không có cái gì, thế nào lại là kỷ nguyên đại kiếp đầu nguồn? Mà lại, Lôi Đạo giờ phút này chú ý tới, Thánh Nhân Hy Hư Ảnh tựa hồ càng lúc càng mờ nhạt. 1/3 địa phương đã biến thành trong suốt, có lẽ qua một đoạn thời gian nữa, cỗ này hình chiếu liền sẽ hoàn toàn biến mất. Thánh Nhân Hy, ngài vẫn luôn đang tìm kiếm kỷ nguyên đại kiếp đầu nguồn. Chẳng lẽ không có tìm được sao? Tìm tới. Kỷ nguyên đại kiếp đầu nguồn nếu như có thể dễ tìm như vậy. Vậy thì không phải là kỷ nguyên đại kiếp đầu nguồn. Nguyên bản ta chẳng qua là có một ít suy đoán. Biết cùng ám giới có quan hệ. Hiện tại mượn nhờ ngươi khí vận suy tính. Thì cơ hồ xác nhận kỷ nguyên đại kiếp cùng ám giới có quan hệ. Chỉ tiếc, ta đã không có hy vọng. Không có hy vọng. Chẳng lẽ kỷ nguyên đại kiếp cũng nhanh muốn bạo phát? Lôi Đạo trong lòng run lên. Hắn nhưng là biết kỷ nguyên đại kiếp khủng bố cỡ nào. Liên thủy tổ đều tại tìm kiếm nghĩ cách mong muốn né qua kỷ nguyên đại kiếp. Một khi đại kiếp tiến đến, ngoại trừ thủy tổ cùng thánh nhân, những người còn lại chỉ sợ đều muốn hóa thành tro tàn. Lôi Đạo có thể không nghĩ là nhanh như thế kỷ nguyên đại kiếp liền đi tới. Ha ha, kỷ nguyên đại kiếp xác thực nhanh muốn tới. Nhưng này cái thời gian đối với ngươi mà nói, còn tương đương dài đằng đẵng, là ta không có hy vọng, mặc dù ta không biết bản thể đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ta hư ảnh thế mà sắp chống đỡ không nổi. Như vậy cũng chỉ có một nguyên nhân. Có lẽ, ta đã vẫn lạc. Cái gì? Thánh nhân sẽ vẫn lạc? Lôi Đạo trong lòng giật mình. Thánh nhân làm sao lại ngã xuống? Thánh nhân có thể là nguyên thần ký thác hoang cổ đại lục. Làm sao lại ngã xuống? Mà lại, thánh nhân ngã xuống, thánh nhân khác lại không biết. Cái này căn bản liền không có khả năng. Ta không biết, ta chẳng qua là cái hình chiếu thôi. Có lẽ, nhanh, Thánh Nhân Hy nói xong. Sau đó vung tay lên, Lôi Đạo cũng cảm giác trời đất quay cuồng. Chờ khi mở mắt ra, đã xuất hiện ở sinh chi tháp bên ngoài. Đi thôi, hư không động phủ sắp sụp đổ. Ngươi nên có được đã được đến. Đi nhanh lên đi, Lôi Đạo bên tai còn tựa hồ quanh quẩn Thánh Nhân Hy thanh âm. Ầm ầm, ngay sau đó, toàn bộ hư không động phủ đều tại rung động dữ dội. Mặc kệ là thần ma vẫn là chúa tể, dồn dập đều bị khu trục ra hư không động phủ. Chuyện gì xảy ra? Hư không động phủ giống như xảy ra chuyện rồi. Sụp đổ, hư không động phủ làm sao lại sụp đổ? Ta liền tầng thứ nhất đều không có thể xông qua. Làm sao lại sụp đổ? Tại rất nhiều thần ma, chúa tể nhìn soi mói. Hư không động phủ cứ như vậy sụp đổ. Cuối cùng hóa thành bột mịn, triệt để tiêu tán trong hư không. Thấy cảnh này, hết thảy chúa tể, thần ma đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ô, sau một khắc, cả mảnh trời không đều giống như hiện ra huyết sắc, còn có trận trận ô yết thanh âm truyền khắp toàn bộ hoang cổ đại lục. Mặc kệ là chúa tể vẫn là thần ma, giờ khắc này tựa hồ cũng thấy tâm tình rất hạ, có một loại vô hình đè nén. Cảm giác như vậy, nhường hết thảy thần ma cùng chúa tể đều kinh hãi muốn chết. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vù, sau một khắc, giữa hư không xuất hiện bốn bóng người, phân biệt là thánh nhân nguyên, thánh nhân cổ, thủy tổ thương, thủy tổ bàn. Bọn hắn thấy cảnh này, đều thấy rất khiếp sợ. Bái kiến thánh nhân, bái kiến thủy tổ, chúng người ở sâu trong nội tâm đều thấy rất bất an. Tựa hồ xảy ra đại sự gì, nhất là một ít gì, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng lại không dám nói ra. Toàn thân đều đang run rẩy, thật là đáng sợ, cái kia loại khả năng thật sự là quá kinh người. Sợ rằng sẽ chấn động toàn bộ hoang cổ đại lục. Lôi đạo cũng giống như ý thức được cái gì. Hắn dù sao đã nghe qua thánh nhân hy hư ảnh. Có lẽ thánh nhân hy thật vẫn lạc. Giờ khắc này thánh nhân cổ, thánh nhân nguyên phảng phất không thể tin được một màn trước mắt. Bọn hắn ngốc ngốc nói, làm sao có thể, thánh nhân hy làm sao lại ngã xuống. Hắn ký thác vào hoang cổ đại lục bên trên nguyên thần. Biến mất, nguyên thần tan biến, vậy liền mang ý nghĩa vẫn lạc, hoàn toàn chết đi. To như vậy một cái hoang cổ đại lục, ai có thể giết chết một vị trí cao vô thượng thánh nhân? Thánh nhân lịch vạn kiếp mà bất diệt, làm sao lại ngã xuống? Thủy tổ bàn, thủy tổ thương, có phải hay không các ngươi thủy tổ dùng hèn hạ vô sỉ thủ đoạn, nhưng thánh nhân hy vẫn lạc. Lập tức, thánh nhân cổ, thánh nhân nguyên đều đối thủy tổ bàn cùng thủy tổ thương trợn mắt nhìn. Thủy tổ bàn cười lạnh nói, các ngươi thánh nhân bất tử bất diệt, coi như là chúng ta có thể để các ngươi hóa thân toàn diệt, cũng nhiều nhất chỉ có thể để các ngươi rơi vào trạng thái ngủ say thôi. Mong muốn nhường thánh nhân ngã xuống, trừ phi là đánh vỡ hoang cổ đại lục, các ngươi cảm thấy khả năng sao? Hừ, đối với thánh nhân hy ngã xuống, chúng ta thủy tổ cũng thấy vô cùng khiếp sợ. Này cũng không giả, đối với thánh nhân hy ngã xuống, trên thực tế thủy tổ bàn cùng thủy tổ thương đều rất khiếp sợ. Thánh nhân có thể là bất tử bất diệt, bàn về sinh tồn năng lực, thánh nhân là vượt xa thủy tổ. Thánh nhân hy mặc dù đã cơ hồ một cái kỷ nguyên đều không hề lộ diện, nhưng cũng không có người nào sẽ cảm thấy thánh nhân hy ngã xuống. Dù cho chân thân xuất động, ở các nơi tìm kiếm kỷ nguyên đại kiếp đầu nguồn, nhưng nguyên thần ký thác vào hoang cổ bên trong, làm sao lại ngã xuống? Mà lại, hoang cổ đại lục còn êm đẹp, căn bản cũng không có mảy may phá toái dấu hiệu. Cái này càng là kỳ quái. Nếu như thánh nhân hy thật gặp phải phiền toái, bị lực lượng nào đó chém giết, vậy liền mang ý nghĩa thánh nhân cũng không còn là bất tử bất diệt. Thánh nhân không thể lại là an toàn, thủy tổ cũng là không an toàn. Dù sao, thủy tổ cũng không có loại kia vạn kiếp bất diệt bản sự. Không được, chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng. Thánh nhân hy ngã xuống, đây là việc lớn. Thánh nhân nguyên sầm mặt lại, sau đó nhìn thật sâu liếc mắt thủy tổ bàn, trầm giọng nói ra, hư không động phủ sự tình dừng ở đây. Trong khoảng thời gian này, hy vọng các ngươi minh giới người tu hành không muốn sinh sự. Dứt lời, hắn vung tay lên, đem rất nhiều thần ma đều trực tiếp mang đi. Trong hư không cũng chỉ còn lại có hai vị thủy tổ cùng với rất nhiều chúa tể. Thủy tổ bàn tại trên thân mọi người nhìn lướt qua, tựa hồ cũng không có phát hiện lôi đạo dị thường. Có lẽ, thủy tổ cũng tại lo lắng thánh nhân hy sự tình. Dù sao, một vị thánh nhân ngã xuống, đây tuyệt đối không phải cái gì việc nhỏ. Từ khi thủy tổ nhóm phát hiện hoang cổ đại lục đến nay, hai bên trải qua vô số lần chiến đấu, coi như là đã từng đánh ra chân hỏa sự tình cũng không phải số ít. Diệt hết thánh nhân hóa thân, nhường thánh nhân chỉ có thể sa vào đến ngủ say ở trong. Nhưng dù vậy, thủy tổ nhóm cũng không có chém giết qua bất luận cái gì một tôn thánh nhân. Mặc kệ là thủy tổ vẫn là thánh nhân, kỳ thật đều không có bởi vì song phương tranh đấu mà ngã xuống qua. Nhiều nhất chẳng qua là tại kỷ nguyên đại kiếp lúc mới có thánh nhân hoặc là thủy tổ ngã xuống. Nhưng ngoại trừ kỷ nguyên đại kiếp, thánh nhân căn bản liền sẽ không ngã xuống, một cái đều không có. Mà thánh nhân hiện tại là cái thứ nhất tại không là kỷ nguyên đại kiếp lúc liền ngã xuống thánh nhân. Đây là một cái đại sự kinh thiên động địa, không phải do thủy tổ không coi trọng, hư không động phủ dừng ở đây. Các người đều riêng phần mình trở về, trong khoảng thời gian này tận lực ở tại bàn thành cùng thương thành. Không nên đi ra ngoài, có thể hiểu rõ, thủy tổ bàn trầm giọng nói ra, chúng ta hiểu rõ, rất nhiều chúa tể trong lòng cũng hơi hơi run lên, bọn hắn cũng cảm giác. Hoang cổ đại lục chỉ sợ thật xảy ra đại sự. Tốt, cái kia liền trở về. Thủy tổ bàn cùng thủy tổ thương vung tay lên, liền đem rất nhiều các chúa tể đều mang về thương thành cùng bàn thành. Lôi đảo lựa chọn trở về bàn thành, bởi vậy cũng bị thủy tổ bàn thuận tiện cho mang về bàn thành. Vừa về tới bàn thành, lôi đảo liền nhanh chóng về tới động phủ. Trong động phủ, lôi đảo vẻ mặt ngưng trọng, hắn tại trải vuốt trí nhớ, lần này đi một chuyến hư không động phủ, phát sinh quá nhiều chuyện, nhất đại sự, không thể nghi ngờ liền là thánh nhân Hy ngã xuống chuyện. Nhưng mà lôi đảo gặp thánh nhân Hy hư ảnh, mà cái bóng mờ kia, tựa hồ cùng thánh nhân Hy bản thể không có cái gì mối liên hệ quá lớn. Hoặc là nói, vẻn vẹn chẳng qua là có một chút điểm liên hệ. Thánh nhân Hy bản thể, đây là dự cảm được cái gì không? Lôi đảo thấp giọng lầm bầm. Tại hư không động phủ lúc, thánh nhân Hy còn không có ngã xuống. Kết quả, lôi đảo xông qua sinh chi tháp tầng thứ 9. Thánh nhân Hy hư ảnh xuất hiện. Mà lại, thánh nhân Hy hư ảnh cái kia lời nói, nhất là mượn nhờ lôi đạo khí vận thôi diễn kỷ nguyên đại kiếp đầu nguồn lúc. Tựa hồ thánh nhân Hy liền mơ hồ có nguy hiểm, nhưng thánh nhân Hy hư ảnh cũng không có nói. Thánh nhân Hy hẳn là biết kỷ nguyên đại kiếp đầu nguồn một ít bí mật. Lôi đạo mơ hồ có một chút suy đoán, bằng không mà nói, thánh nhân Hy làm sao lại mượn nhờ lôi đạo khí vận tới thôi diễn kỷ nguyên đại kiếp đầu nguồn. Thậm chí, lôi đảo hoài nghi, hư không động phủ bị Ngưu Ma chúa tể đám người phát hiện. Kỳ thật cũng là thánh nhân Hy chủ động vì đó. Bằng không mà nói, chỉ là cái kia đạo thánh nhân Hy hư ảnh thao túng toàn bộ hư không động phủ. Vài vị đại chúa tể há có thể xông vào động phủ. Giải thích duy nhất, cái kia chính là thánh nhân Hy là cố ý. Có lẽ lúc kia thánh nhân Hy đã rất nguy hiểm, tự thân vô phương trở về hoang cổ đại lục, chỉ có thể mượn nhờ hư không động phủ, nhường hư không động phủ xuất thế, sau đó dẫn tới vô số thần ma cùng với chúa tể. Chuyên môn chọn lựa ra có người có đại khí vận, sau đó nhường hắn tiến vào sinh tử tháp tầng thứ 9. Từ đó có khả năng mượn nhờ khí vận tới suy tính. Sau đó, thánh nhân Hy liền là lúc kia ngã xuống. Thánh nhân Hy nhất định biết cái gì. Hắn thôi diễn kỷ nguyên đại kiếp đầu nguồn, cuối cùng là tại ám giới. Lôi đảo mơ hồ cảm giác được, ám giới nhất định ẩn giấu đi một ít che giấu. Thánh nhân Hy cái chết, chỉ sợ cũng cùng ám giới có quan hệ. Bất quá, những sự tình này đều quá che giấu, quá trọng yếu. Lôi đảo một cái không quan trọng chúa tể, lời hắn nói cũng không có người tin tưởng. Dù sao, hắn cách thánh nhân, thủy tổ, thật sự là quá xa vời. Thôi, mặc kệ thánh nhân Hy làm sao ngã xuống, nhưng chắc hẳn thánh nhân, thủy tổ nhóm đều sẽ khẩn trương. toàn bộ hoang cổ đại lục có lẽ đều sẽ có to lớn tai nạn. Ngay tại lúc này, thực lực trọng yếu nhất. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, trong lòng đã hạ quyết tâm. Thực lực, hắn cần phải lập tức tăng cao thực lực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.